Linh Kiếm Tôn, chương 506, 506, đã chết hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang nở rộ chớp mắt, Đằng Thanh trong lòng liền sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo bản năng giữa. Hắn thúc dục không thần thuấn bộ, hùng hậu tử quang tràn ngập, bao quanh hắn thân thể, phải tránh đạo kiếm quang này. Nhưng mà, một cổ vô ảnh vô hình lực lượng quỷ dị hạ xuống, chèn ép đến Đằng Thanh trên người. Như một tòa núi cao như vậy, ép tới hắn không cách nào thở dốc, đồng thời cũng cắt đứt không thần thuấn bộ. Xoẹt, đạo kiếm quang kia rốt cuộc hạ xuống, xuyên qua Đằng Thanh thân thể, uy lực còn lại không giảm, ở trong lầu các nở rộ ra. Đợi kiếm quang tiêu tan, toàn bộ không gian đầu tiên là yên lặng chốc lát, ngay sau đó, trong lầu các bàn ghế đổ lặt vặt, bị thật chỉnh tề mổ ra, hướng mặt đất vô lực rơi xuống đi. Giống vậy rơi xuống. Còn có Đằng Thanh đầu người, ủng ục tiếng vỡ vụn vang lên, tròn trịa đầu người bị che giấu, chỉ lộ ra một đôi mở to lớn đôi mắt, tựa hồ đến trước khi chết một khắc kia, đều tràn đầy sợ hãi, khó tin. Phốc, không đầu thi thể rơi xuống đất, nóng bỏng máu tươi chảy như dòng nước đi ra, để cho mùi máu tanh tràn ngập tại không gian các nơi, đồng thời, cũng để cho Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại, ánh mắt kinh hãi nhìn sang. Này vừa nhìn, bọn họ lại lần nữa lâm vào đang thử người. Đến người, là một gã thanh niên tóc đen, mặt mũi yêu tuấn, đôi mắt thâm thúy, toàn thân bao phủ ở trong hắc bào, như du đãng ở đêm tối xứ giả, không tỏa ra xuất chút khí tức nào. Trong tay hắn, nắm một thanh hàn quang trường kiếm, mặc dù đã chém người đầu, cũng không nhuộm máu tươi. Người này, Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Bất ngờ chính là Sở Hành Vân. Điều này sao có thể, người tào mộ hai đại cao thủ giáp công, căn bản chút nào đường sống, chẳng lẽ ngươi là quỷ hồn, muốn tìm chúng ta lấy mạng. Tề Ngọc Chân thấy tấm này yêu tuấn gương mặt, đã bị dọa sợ đến thất hồn lạc phách. Thường Danh Dương sắc mặt giống vậy khiếp sợ, nhưng cũng không mất lý trí, hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân, đột nhiên, tim chợt co quắp xuống, thất thanh nói. Người tấn nhập thiên linh cảnh giới. Hơn nữa, hay lại là thiên linh nhị trọng. Nghe vậy, vốn là thất hồn lạc phách Tề Ngọc Chân, nhất thời ngây người như phỗng, ngây tại chỗ. Lấy Sở Hành Vân bày ra thiên phú, hắn như tấn nhập thiên linh cảnh giới, không có bất kỳ người nào sẽ cảm giác kinh ngạc. Nhưng tấn nhập thiên linh cảnh giới sau, lại đột phá lần nữa, bước vào thiên linh nhị trọng cảnh, này cũng làm người ta có chút khó có thể tưởng tượng, có loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Cực kỳ không chân thật. Khó trách ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi nhất định là lâm nguy đột phá. Tấn nhập thiên linh nhị trọng thiên. Sau đó dựa vào tăng vọt thực lực. Đem kia hai gã nam tử tiêu diệt. Hơn nữa truy lùng tới đây. Thường Danh Dương đầu thoáng qua một đạo linh quang. Lập tức nói. Lời mới vừa ra khỏi miệng. Hắn lại điên cuồng lắc đầu. Tự đi bác bỏ thuyết pháp này. Kia hai gã nam tử. Với Thường gia hợp tác hơn 10 năm. Thường Danh Dương cũng không xa lạ gì, cho dù ở cùng trong cảnh giới, hai người kia cũng là đứng đầu bên trong đứng đầu, chiến lực vô song. Đồng thời xuất dưới tay, cho dù đối mặt thiên linh thất trọng người, cũng có thể cưỡng ép chu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xét lại Sở Hành Vân, dù cho sau khi đột phá, tu vi chẳng qua chỉ là thiên linh nhị trọng, làm sao có thể giết ngược hai gã thiên linh lục trọng cao thủ, hơn nữa tránh thú triều. Bình yên vô sự tới chỗ này. Nghi ngờ, tràn đầy Thường Danh Dương đầu, để cho hắn như muốn điên cuồng xuống. Lúc này, Sở Hành Vân về phía trước cất bước, đi vào lầu các. Mặc dù chỉ là một bước, lại để cho Thường Danh Dương run như cầy sấy, răng cắn thật chặt, quát lên. Lạc Vân, người chớ có ở chỗ này ngông cuồng, chỉ cần ta hét lớn một tiếng, cha ta cùng Dương Trầm kiếm chủ sẽ lập tức chạy tới, người đã không chỗ có thể trốn. Vừa nói, hắn ngẩng đầu lên, làm gào to hình. Sở Hành Vân suy cười một tiếng, thanh âm bình thản. Này ba ngày đến, phàm là đi tới Thiên Dương thành kiếm chủ, đều phải cả đêm điều tra thú triều chuyện, căn bản khả năng xuất hiện ở nơi đây. Thường Xích Tiêu chính là đoán nghĩ đến điểm này, mới có thể để cho ngươi chờ đợi ở đây. Huống chi, ta mới vừa rồi sửa đổi chung quanh linh trận, không chỉ có thể ngăn cách thanh âm động tĩnh, ngay cả linh lực ánh sáng. Cũng có thể ngăn cách xuống, nơi đây coi như phát sinh kinh thiên chiến đấu, cũng sẽ không có bất kỳ người nào biết. Nghe đến đó, Thường Danh Dương lại không phách lối vẻ, mặt mũi cho tàn một mảnh, suýt nữa sụi lơ ngã xuống đất. Hắn nhìn về Sở Hành Vân ánh mắt, run không ngừng đứng lên, lấy lòng nói. Lạc Vân, ngươi nghĩ ta ngươi giữa, có lẽ có điểm hiểu lầm, chúng ta không cần phải đi tới ngươi chết ta sống mức độ. Thật sao? Sở Hành Vân cười nữa, nhịp bước không ngừng, tiếp tục hướng phía trước dậm chân. Ta thừa nhận, trước đó, ta xác thực đối với ngươi có chút ghen tị, khắp nơi không chịu thua, nghĩ biểu hiện một phen, những thứ này, ta nguyện ý gấp trăm lần trả lại. Cha ta chấp trưởng nội vụ nhất mạch, tài lực phong phú, ngươi biết ta có năng lực trả lại. Thường Danh Dương hơi có mấy phần tự hào nói, nhưng Sở Hành Vân cũng không đáp lại, từng bước một bước ra, từng bước một đến gần, kia yêu tuấn gương mặt cười lúm đồng tiền, là như thế động lòng người, có thể ở trong mắt Thường Danh Dương, lại giống như ma quỷ khiếp người. Hắn lui về phía sau mấy bước, như cũ mặt đầy lấy lòng vẻ. Không bằng như vậy, hôm nay chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, sau này ngươi hãy cùng cha ta ngồi ngang hàng, chung nhau trông coi nội vụ nhất mạch. Trong lời nói, Thường Danh Dương đối với Tề Ngọc Chân khiến cho cái ánh mắt, ngoài mặt khom lưng khuỵu gối, thấp giọng nói. Nếu là ngươi không hài lòng, ta thậm chí có thể để cho cha ta, đem nội vụ nhất mạch giao cho trong tay ngươi, hơn nữa sẽ dốc toàn lực nâng đỡ, khiến cho ngươi trở thành vạn kiếm các chi chủ. Ngươi cảm thấy, không có các ngươi trợ giúp, ta không cách nào trở thành vạn kiếm các chi chủ. Sở Hành Vân đột nhiên cau mày, tiếng nói cố ý mang theo một tia tức giận ý. Trong phút chốc, Thường Danh Dương bị dọa sợ đến mất hết hồn vía, hai chân không ngừng run lên. Hắn khom lưng tích, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Lạc Vân kiếm chủ thiên phú vô song, đem tới nhất định thừa kế vạn kiếm các chủ vị. Nhưng ở chúng ta dưới sự giúp đỡ, ngươi có thể tẫn sắp trở thành các chủ. Lấy được vô cùng vô tận tài sản cùng tài nguyên, như vậy thế nào không làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ những thứ này ở ngoài, Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Tuyền hai nữ nhân này, ta cũng sẽ không tâm tồn chấm mút ý, ngày mai liền làm cho các nàng trở thành nữ nhân ngươi, mặc cho ngươi như thế nào đùa bỡn. Ba tháp, này vừa mới nói xong, Sở Hành Vân đột nhiên dừng bước lại. Thường Danh Dương cho là Sở Hành Vân động tâm. Trong lòng hiện lên một tia âm lạnh ý, nữa đối Tề Ngọc Chân khiến cho cái ánh mắt, chuẩn bị đồng thời xuất thủ đánh lén Sở Hành Vân, dùng cái này chạy thoát. Nhưng là, hắn mới vừa hướng Tề Ngọc Chân phương hướng nhìn lại, đạo kia sáng chói chói mắt kiếm quang, lại lần nữa nở rộ mở ra. Một kiếm này, nhanh hơn, càng sáng chói, chính xác không có lầm rơi vào Tề Ngọc Chân trên người, đem lồng ngực xuyên thủng xuống, đột ngột xuất hiện một quả to lớn lỗ máu. Không giống với đằng thanh cái chết, Tề Ngọc Chân trước khi chết, hoàn toàn không có dự liệu được Sở Hành Vân sẽ xuất thủ. Hắn vừa mới chuẩn bị âm thầm vận chuyển linh lực, nghĩ chạy khỏi nơi này. Vì vậy, kiếm quang hạ xuống sau, hắn không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, liền mất đi hết thảy cảm giác, biến thành một cỗ thi thể, ngã trên mặt đất, dần dần trở nên lạnh giá. Trong ba người, đã chết hai người, bây giờ... chỉ còn lại Thường Danh Dương. Cách chương.